Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 304. Phá trận chi pháp. Dương Tiện ôm quyền nói ra: "Còn mời thừa tướng cáo chi phá trận quan khiếu chỗ." Khương Tử Nha lắc đầu, vuốt râu mỉm cười nói: "Không thể nói, không thể nói, ngày mai liền gặp rốt cuộc." Dương Tiễn, Na Cha im lặng. Sư thúc làm sao cùng Tây Phương giáo học được chiêu này? Gặp chuyện liền nói không thể nói. Mọi người đi vào Tây Kỳ trong đại doanh, chỉnh đốn một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức, dự định ngày kế tiếp phá trận. Một bên khác Tam Tiêu Nương Nương cũng đều đi ra đại trận. Văn Trọng bọn người vội vàng ra nghênh tiếp. Quỳnh Tiêu tiến lên đưa tay xoa bóp Ngao Bính khuôn mặt nhỏ, cười hì hì nói ra: "Tiểu sư điệt, có muốn hay không ta?" Ngao Bính vội vàng lui lại một bước, tằng hắng một cái xấu hổ nói ra: "Sư thúc, nơi này có người đấy." Quỳnh Tiêu nhìn về phía bên cạnh Đặng Thiền Ngọc, giật mình nói ra: "Tiểu Ngao Bính cũng lớn lên đâu?" Đặng Thiền Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vô ý thức nhìn Ngao Bính liếc một chút. Dương Giao ở bên cạnh nói ra: "Sư thúc trận đạo có 102 tiệt giáo, nhưng ngài dùng cửu khúc hoàng hà trận đối phó Khương Tử Nha bọn người, có phải là có chút quá để mắt bọn họ?" Văn Trọng nhìn xem đại trận, nghi hoặc hỏi: "Trận này có gì huyền diệu?" Dương Giao ở bên cạnh giải thích nói ra: "Trận này tên là cửu khúc hoàng hà trận, chính là ba vị sư thúc hao phí ức năm mới hoàn thiện vô thượng đại trận. Trận này bên trong theo tam tài, ẩn chứa thiên địa chi diệu, bên trong có nghi ngờ tiên đan, bế tiên quyết, có thể mất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn hại tiên chi khí, tăng thần tiên chi nguyên bản, tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thể. Thần tiên nhập này mà thành phàm, phàm nhân nhập này mà tức tuyệt. Cửu khúc khúc bên trong không thẳng, khúc chỉ tạo hóa chi kỳ, quyết chỉ thần tiên chi bí. Trong tam giới trừ giáo chủ thánh nhân, bị này đều khó chạy thoát." Văn Trọng kinh ngạc nói ra: "Sư thúc vậy mà lại kinh người như thế đại trận." Dương Giao nghiêm túc nói ra: "Sư phụ ta có lời, cửu khúc hoàng hà trận có thể vào ta tiệt giáo trận pháp trước năm." Văn Trọng nhất thời lăng nhiên, đối Tam Tiêu tu vi có một cái rõ ràng nhận biết. Tiệt giáo trước năm đại trận, sư phụ ta sợ là cũng không thể phá. Bích Tiêu ở bên cạnh nói ra: "Mục tiêu của chúng ta cũng không phải Khương Tử Nha, mà chính là Xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử đời hai. Nhất định phải để bọn hắn toàn bộ lật úp tại đây." Thân Công Báo ở bên cạnh nhịn không được hỏi: "Cái khác bốn loại đại trận là cái gì?" Vân Tiêu ở bên cạnh bất đắc dĩ nói ra: "Dương Giao đừng muốn tung tin đồn nhảm, ta tiệt giáo giáo chủ yêu thích trận đạo, danh chấn hồng hoang đô thiên huyền sát đại trận, chu thiên tinh đấu đại trận, thiên la địa võng đại trận, sư tôn đều có thu thập, ta cái này khu khu cửu khúc hoàng hà trận lại tính được cái gì? Há có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu?" Bích Tiêu cũng nói: "Chúng ta nghiên cứu cửu khúc hoàng hà trận thời điểm, liền tham khảo những này đại trận, tất cả đều vô cùng lợi hại." Dương Giao cường điệu nói ra: "Thuộc về ta tiệt giáo trong trận pháp, cửu khúc hoàng hà đại trận có thể đi vào trước năm. Đô thiên huyền sát đại trận thuộc về vu tộc, chu thiên tinh đấu đại trận thuộc về yêu tộc cùng thiên đình, thiên la địa võng đại trận thuộc về thiên đình. Sư phụ ta nói, những này đại trận ta tiệt giáo đều có trận đồ, nhưng lại sẽ không vận dụng. Cái này gọi lại cái gì bản quyền sở thuộc, không thể xâm phạm. Chúng ta tiệt giáo giáo chủ kiêu ngạo cũng sẽ không đi vận dụng không thuộc về ta tiệt giáo trận pháp. Ta tiệt giáo trong trận pháp chỉ có chu tiên kiếm trận, chu thiên tinh đấu đại trận có thể vượt trên cửu khúc hoàng hà trận." Quỳnh Tiêu nghiêm túc nói ra: "Ngươi đây liền nói sai. Chân chính trận pháp cường đại tại sư phụ ngươi trong tay, tên là đồ tiên thí thần kiếm trận. Cửu khúc hoàng hà trận thành thời điểm, chúng ta đã từng mời sư huynh chỉ điểm. Cửu khúc hoàng hà trận va chạm đồ tiên thí thần trận, cửu khúc hoàng hà trận sụp đổ." Dương Giao kinh ngạc nói ra: "Sư phụ chưa hề cùng ta nói qua." Quỳnh Tiêu yếu ớt nói ra: "Đó là bởi vì ngươi sư phụ điệu thấp, lại thêm hắn cực ít động thủ, phàm là gặp qua đồ tiên thí thần kiếm trận tất cả đều chết. Mới đưa đến đồ tiên thí thần trận thanh danh không hiện. Mọi người tất cả đều đánh một cái dùng. Mình, gặp qua đồ tiên thí thần trận tất cả đều chết. Vô cùng đơn giản một câu liền phảng phất nhìn thấy núi thây biển máu. Không biết nhiễm bao nhiêu tiên thần chi huyết. Chỉ sợ là một tòa vô thượng hung trận. Dương Giao không nói gì. Gặp qua sư phụ đại trận tất cả đều chết. Ngày xưa sư phụ là bực nào sát thần a. Khó trách có thể trở thành chấp pháp đại đội đội trưởng. Đè xuống Triệu Công Minh, Kim Bằng, Khổng Tuyên, Ô Vân Tiên, Vân Tiêu các loại thúc thúc. Văn Trọng vội vàng chìa tay ra nói ra. Ba vị sư thúc xin nhập thành bên trong nghỉ ngơi. Tam Tiêu đi theo Văn Trọng bọn người đi vào thành trí. Ngày kế tiếp, gió thu điều hưu. Tây Kỳ đại quân trận liệt tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận trước đó. Đại trận khu vực cát vàng gào thét. Đại trận bên ngoài trời cao khí sảng. Một trận cách xa nhau. Hai nơi thiên địa. Tây Kỳ đại doanh trước đó. Khương Tử Nha xuất ra một cái cẩm nang. Đưa cho Dương Tiễn. Dương Tiễn tiếp nhận cẩm nang. Không hiểu nhìn xem Khương Tử Nha. Khương Tử Nha vuốt râu nói ra. Dương Tiễn. Na Cha. Kim Cha. Mộc Cha, Khẩn Na La, Vô Tận Ý, Vi Đà tiến đến phá trận, tới gần đại trận trung tâm mới có thể mở ra cẩm nang. Bên trong có phá trận chi pháp, tất cả mọi người đều ôm quyền nói ra. Vâng, đứng dậy về sau hướng phía đại trận đi đến, tốc độ chỉnh tề, xếp thành một loạt, khí thế bất phàm, mọi người đi vào đại trận, biến mất tại cát vàng bên trong. Bên cạnh Lý Tĩnh hỏi, thừa tướng. Ngài cho bọn hắn viết ra sao cẩm nang. Khương Tử Nha khẽ lắc đầu nói ra. Không thể nói. Nói liền mất linh. Dương Tiễn Na Cha bọn người vừa tiến vào trận pháp không gian liền gặp được xa thú. Mọi người một bên chém giết xa thú. Vừa hướng kháng cuồng phong lưu xa. Chật vật hướng phía trung ương trận pháp rời đi. Tới gần trung ương trận pháp khu vực. Đông đảo xa thú ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo quang mang từ trên không rơi xuống, ầm ầm nện ở đông đảo sa thú trung ương. Sắc bén đao mang càn quét mà ra, tất cả sa thú tất cả đều phịch một tiếng vỡ nát. Dương Tiễn tay cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận đao nửa quỳ tại biển cắt phía trên. Một đạo hỏa quang xẹt qua bầu trời, Na Cha chân đạp phong hỏa luân lơ lửng tại Dương Tiễn bên cạnh. Khẩn Na La, Kim Cha, Mộc Cha, Vô Tận Ý, Vì đà các loại cũng đều chen chúc mà tới. Khẩn Na La chắp tay trước ngực. Bạch bào thanh âm không nhiễm trần thế. Chậm rãi nói. Đạo hữu là thời điểm đem thừa tướng cẩm nang diệu kế lấy ra. Dương Tiễn gật gật đầu. Tam Tiên Lưỡng Nhận đao cắm vào trong biển cát. Sơ tay vào ngực lấy ra cẩm nang. Mọi người tất cả đều chờ mong nhìn xem Dương Tiễn. Không biết thừa tướng sẽ lưu lại cái gì cẩm nang diệu kế có thể phá này đại trận. Tiến vào đại trận về sau sông sáo cho tới bây giờ. Mấy người đối với phá trận chi pháp còn không có nửa điểm đoạt được. Chen một câu, mèo mèo đọc app dực thực tình không tệ. Đáng giá trang cái, dù sao sách ngọn nguồn nhiều. Thư tịch toán, đổi mới nhanh. Dương Tiễn mở ra cẩm nang, từ đó lấy ra một cái vải. Triển khai quan sát, bát quái trên đài, Bích Tiêu nhàn nhã đứng thẳng, tiện tay vung lên vải bên trên nội dung liền hình chiếu đến trước mặt. Hoàng sắc vải bên trên viết mấy dòng chữ, làm các ngươi mở ra cẩm nang thời điểm, đã nói lên các ngươi đã toàn lực xông đến đại trận bên trong ương khu vực. Khoảng cách bát quái trụ đã không xa vậy, lấy ta chỗ xem, trận pháp này trận nhãn chỗ cũng là ba tiên cô dưới chân bát quái trụ. Các ngươi chỉ cần tiến đến đại trận trung tâm, phá hủy bát quái trụ, trận này tất phá, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, phàm tu trận đạo tiên nhân, tự thân thực lực đều là không chịu nổi. Các ngươi cứ việc tiến đến, tất nhiên không lo. Dương Tiễn đem vải khép lại, nói ra, các ngươi đều nhìn thấy. Những người khác tất cả đều gật gật đầu. Khẩn Na La giật mình nói ra, thì ra là thế. Phá trận chỗ sớm đã hiển lộ ra. Na Cha cười ha hả nói ra. Thừa tướng nhìn rõ mọi việc. Trước đó gặp phải thập thiên quân cũng là như thừa tướng nói tới. Đại trận vừa vỡ không có chút nào lực trở tay.